Tận thế nhạc viên, chương 935, trời giá rét, Lâm Thị tập đoàn phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Exodus bên trong, tân binh, nghênh đón nghi thức, tựa hồ đã có một bộ lệ cũ. Tại bên ngoài nhuộm một thân mỏi mệt phong trần. Theo tinh thần đến làn da giống như đều chết lặng, da bị nẻ đám người tiến hóa. Thường thường sẽ theo ăn, ngủ như vậy cơ bản nhất sinh lý nhu cầu bắt đầu. Bị cha Lê ôn nhu một chút xíu an ủi chiếu cố. Ăn xong một trận phong phú cơm trưa. Trong lúc đó cha Lê cũng chưa quên nhắc nhở Lâm Tam Tửu. Nhân số lại tiếp tục tăng nhiều lời nói. Tài nguyên liền muốn không đủ dùng. Lại rửa một lần nhẹ nhàng thoải mái. Thống thống khoái khoái tắm. Làm xong bào thai huynh đệ lần nữa xuất hiện thời điểm. Đều đổi lại một bộ mới tinh quần áo thể thao cùng chạy chậm quần. Hai người nhìn càng thêm không có khác biệt, duy nhất không có biến, vẫn là kia một đầu thứ thứ đâm đâm, hướng bốn phương tám hướng nhọn nổ tung nồng đậm lông tóc. Tẩy sạch cho bụi về sau, bọn chúng nhìn sinh mệnh lực càng thêm ương ngạnh, cứng rắn bất khuất thò vào trong không khí, kiên quyết không cho người chất vấn bọn chúng cứng rắn tinh thần. Ta cũng không biết các ngươi hình dạng thế nào. Lâm Tam Tửu nhìn qua hai người kéo ra cái ghế ngồi xuống. Chỉ tóc của mình ra hiệu nói. Cái kia, muốn tu bổ một chút sao? Bộ mặt bộ dáng cùng cái mông bộ dáng có cái gì bản chất khác nhau đâu? Một cái mao nhân mở miệng. Một bên nói. Một bên từ trong túi lấy ra một chi tính dầu bút. Tại bộ ngực mình thượng viết cái siêu siêu vẹo vẹo. A, đơn giản đều là mặt ngoài thân thể một bộ phận. Một cái khác mao nhân tiếp nhận bút. Trong lúc Lâm Tam Tửu cho là hắn là bê thời điểm, hắn viết cái a, cho nên hai huynh đệ trong lúc đó cũng là có cạnh tranh ý thức nha. Ngươi không hỏi chúng ta cái dám. Người phụ trách phòng cái dạng gì, lại quan tâm mặt của chúng ta. A quay đầu nhìn huynh đệ mình một chút, theo một đoàn râu dưới tóc cũng nhìn không ra hắn có cao hứng hay không. Chú ý bộ mặt, tại sinh vật học trên ý nghĩa tới nói, thuộc về nhân loại động vật bản năng một trong. Hy vọng ngươi có thể kịp thời ý thức được chính mình động vật tính. Hai người nhất sướng nhất hợp nói, không nên làm khó chúng ta. Dù sao tóc cùng râu là tuyệt không thể cạo. Lâm Tam Tửu bị bọn họ mấy câu liền nói đến đau cả đầu. Khoát khoát tay, hỏi, vì cái gì không thể? A cùng A, loại này tùy ý chọn tên. Kêu lên cảm giác chính là cực kỳ quái. Liếc nhau một cái, suy tư một hồi, rốt cuộc đáp, vốn là thương nghiệp cơ mật, nhưng đã ngươi là cố chủ, lại trước thời hạn cho tiền lương, chủ yếu vẫn là bởi vì tiền lương. A, không quên đem lời nói thật bổ sung một câu, chúng ta quyết định cho ngươi tín nhiệm, những này lông tóc là chúng ta, dây anten, tuyệt đại đa số tin tức bắt giữ đều là thông qua dây anten hoàn thành. Lâm Tam Tửu kém chút theo sau cái bàn mặt nhảy dựng lên. Nàng nhô ra thân thể, cúi gần mặt bàn, thanh âm bên trong mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi. Tin tức gì đều có thể bắt được sao? Nếu đây là thật, kia mấy trăm hồng tinh liền tiêu đến quá đáng giá. Đó cũng không phải, mao nhân A một mực phủ nhận. Chúng ta xung quanh khoảng cách nhất định trong vòng là tin tức tiếp thu hữu hiệu phạm vi, nhưng vượt qua khoảng cách này lời nói, liền nhất định phải trồng tiếp thu dây anten. Tiếp thu dây anten, Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn bọn họ, nói cách khác, chính là đem chúng ta lông tóc lưu lại một cái, giống cỏ cây sử dụng loài chim vận chuyển hạt giống như vậy. Song bào thai tựa hồ nói có chút đắc ý, cũng quên cái gì cơ mật không cơ mật. Chúng ta sử dụng khách hàng cùng với gặp phải người tản lông tóc. Bị cố định ở nơi nào đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như bị gió thổi chạy lời nói, cũng đúng lúc có thể tiếp thu khu vực mới tin tức. Làm sau cùng phân trần tổng kết. Song bào thai đồng loạt cảm thán một tiếng. May mắn chúng ta trời sinh lông tóc lượng viễn siêu thường nhân. Lâm Tam Tửu ôm lấy cánh tay, chậm rãi dựa vào hướng thành ghế. Trong lúc nhất thời tâm tư đều bị này hai huynh đệ năng lực bắt lấy. Nàng trầm ngâm một hồi, thấp giọng hỏi, cho nên, các ngươi tại đi vào sau, Exodus nội bộ hết thảy tình huống đều không gạt được các ngươi rồi. Hai huynh đệ có chút bất an tại trong ghế giật giật. Bọn họ giống như không quá thiện ở nói dối. Ngô Ân, trong chốc lát, cuối cùng biệt xuất tới vẫn là. À, cái kia, cũng không phải hết thảy tình huống. Đừng thoái thác, Lâm Tam Tửu đánh gãy bọn họ. Các ngươi biết xưởng công binh có một người gọi Tư Ba An à, tất nhiên biết. À, còn nói thêm. Chúng ta còn gặp qua gửi cho hắn cầu ái tin. Mở đầu là như vậy viết. Hai người này quả thực tựa như là bởi vì gánh chịu lượng tin tức quá lớn. Thỉnh thoảng liền sẽ không tự chủ được chảy ra một chút tựa như. Lâm Tam Tửu vội vàng tuyên bố một câu. Đừng nói cho ta, ta không quan tâm cái này. Ngươi không quan tâm sao? Vậy ngươi vì cái gì muốn làm Tư Ba An ngủ lại tại nhà ngươi? Gọi là A Mao Nhân hỏi. Hiện tại hắn chẳng phải đang trên lầu ngủ đó sao? Bọn họ giống như cho rằng là nữ nhân đều sẽ bị cái kia tóc vàng nam nhân mê hoặc. Hắn chỉ là quá mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Không phải ngủ lại nhà ta. Bất kể nói thế nào, đây không phải trọng điểm. Tại Tư Ba An trước mặt cũng vẫn như cũ mồm miệng trôi chảy Lâm Tam Tửu. Hiện tại ngược lại bị huyên náo hai gò má đằng đỏ. Trọng điểm là, buổi tối hôm nay ta muốn cùng hắn cùng nhau chui vào xưởng công binh. Liên quan tới xưởng công binh, các ngươi có thể nói cho ta biết tin tức đều có nào. Sự thật chứng minh, này hai cái nhân viên tại nhập chức ngày đầu tiên, tiếp vào nhiệm vụ thứ nhất trên, làm được liền không lớn làm cho người ta hài lòng. Xưởng công binh luôn luôn đề phòng xâm nghiêm, xa so với những tổ chức khác càng thêm phong bế nghiêm mật. Bọn họ thử mấy lần, cũng chỉ miễn cưỡng lưu lại mấy cọng tóc phát, còn phần lớn bị thổi tới sát vách đi. Mặc dù thông qua xung quanh số liệu cùng tin tức lưu phân tích ra một chút kết quả, nhưng cũng không gọi được quan trọng cỡ nào. Nhưng mà hai người bọn họ lại một chút ngượng ngùng bộ dáng cũng không có. Đừng nhìn lão bản giao cho chính mình nhiệm vụ hoàn thành đến chẳng ra sao cả. Hai người bọn họ ngược lại là chưa quên cho lão bản bố trí nhiệm vụ. Các ngươi đi thời điểm, đừng quên nhiều loại một ít lông của chúng ta phát. Hai huynh đệ một bên nói, hai tay một bên không có vào mao đoàn bên trong gãi bắt một trận. Lấy thêm ra tới khi, trên tay đã cầm thật dày một sấp dâu. Đến, cầm, Lâm Tam Tửu muốn nhiều không tình nguyện không có nhiều tình nguyện vê lên kia một đoàn quanh co khúc khuỷu dâu đen. Nàng đem dâu tấm thẻ hóa về sau. Chính suy nghĩ còn hẳn là nghe ngóng chút gì tin tức thời điểm. Đã thấy xong bào thai đằng một chút ngồi thẳng tắp. Trên đầu lông tóc dường như lại nổ tung một vòng phồng lớn lên. Dù cho thấy không rõ thần sắc của bọn hắn, nàng cũng ý thức được không đúng. Làm sao vậy? Có người. Hai người chăm miệng một lời đáp. Có rất nhiều người ngay tại cấp tốc tiếp cận nơi này. 20. 30, chỉ ít có 40 đến 50 người. Đã nhanh tới cửa, Lâm Tam Tửu trong lòng căng thẳng. Đằng đứng lên, nàng vừa muốn cất giọng quát hỏi cha Lê ngoài cửa tình huống. Lại nghe cha Lê trước một bước nhu hòa nói chuyện. Phòng điều trị bên trong bệnh nhân đã vừa mới thức tỉnh. Nhân ngẫu sư tỉnh, trước mắt đã có một gian trị liệu khoang thuyền cửa khoang xuất hiện tổn hại. Thỉnh máy móc giữ gìn nhân viên cấp tốc đuổi đến phòng điều trị. Lặp lại một lần nữa. Tư Ba An phu nhân lại thưởng một cái vách tường. Ha ha ha ha, ngươi rốt cuộc nghĩ đối 482 như thế nào? Ngươi cho tiền thưởng càng cao, trí tưởng tượng của ta liền càng rong ruổi a, còn có thuyền nhỏ a cùng bàng hoàng sơn thanh tiêu cũng đều thưởng cái vách tường. Cái này ta liền có một chút cầm không chuẩn. Các ngươi là bởi vì ai khen thưởng? Nhân ngẫu sư 482 vẫn là Potter đuôi. Ai hắc hắc lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Ta về sau khẳng định cố gắng cho các vị đại lão viết tiết mục nhỏ. Nói đến chỗ này ta còn thiếu một cái nhân ngẫu sư phiên ngoại phần thưởng. Cảm ơn bạch lộ bạch lộ. Lại là khen thưởng lại là đồng nhân lại là thương nghiệp thổi phong. Nàng thật không phải ta thuê tiểu háo. Thỏ tổ trưởng thỏ mau. Megan CCK. 179.688.148.277. Lòng có bạch nguyệt quang. Gió xeo. Ngự Tiết Tiêu Xương, Hoa Tên Đát, Thư Hữu 20.180.111.214.523.495. Cái gì đều bị chiếm vậy gọi cái này đi. Tiểu cây cây cây nha. Nhật Nguyệt Đại Ẩm Ướt, Ilita, Cơn Gió V Kép, Nha Nha Nha chú ý nha. Mười Châu Phong Vân, Thương Trọng Thúc, Tễ Tễ Cô Nàng, Hoa Rơi Không Không, Môn Không V 033, Thím, Ngừng Nhiễm, Anna Blue, Ác Ma Dương Dương, Thiên Lê, Đừng Phiền Ta Được Chứ Đại Gia Khen Thưởng Cùng Nguyệt Phiếu. Tấu chương xong, cách chương.